Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô có biết cách tốt nhất để phá hủy một người phụ nữ là gì không? Sau lần đặt tay lên mặt Hạ Như Tâm, bàn tay ấm áp này không còn mang lại cho cô cảm giác hạnh phúc như trước kia nữa. Lúc này anh chính là một đao phủ tàn nhẫn, chỉ dùng đôi tay này cũng có thể hung hăng xé nát con người cô ra. Hạ Như Tâm khép mở đôi môi, cảm nhận được mùi vị của nước mắt. Thì ra là cô vẫn còn có thể khóc được. Không phải, cô rất yêu tôi hay sao? Giọng nói của anh càng ngày càng lạnh lẽo, từng chữ như đâm sâu vào trong lòng Hạ Nhược Tâm. Mà Hạ Nhược Tâm như thể hiểu được anh muốn nói tới cái gì. Đưa tay lên, che kín lỗ tai mình lại. Tôi không muốn nghe, cầu xin anh. Đừng nói nữa, đừng nói thêm gì nữa. Thân thể cô sụp đổ xuống, ngồi xổm trên sàn nhà, không ngừng lắc đầu. Đừng nói thêm nữa, cô thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Có điều đối với cô, Sở Luật vĩnh viễn không có nửa điểm thương tiếc. Anh không thương cô, cho nên mới có thể triệt để tổn thương trái tim cô, tàn phá linh hồn cô. Anh dùng sức kéo hai tay Hạ Nhược Tâm đang che trên tay ra. Hạ Nhược Tâm rất đáng tiếc, cô không muốn nghe cũng phải nghe cho rõ. Đúng vậy, tôi cố ý đối xử tốt với cô. Phụ nữ thích hoa, đồ trang sức, yêu thương, tôi đều cho cô. Tôi để cho cô thấy thế nào là thiên đường, để cho cô nghĩ rằng tôi đã quên mất nỗi hận với cô. Bắt đầu đối tốt với cô, yêu thương cô, chính là thích cô. Cô chưa từng nghĩ tới, đúng không? Tất cả đều là do tôi cố ý. Vĩnh viễn cô cũng sẽ không biết được tôi hận cô cỡ nào, ghét cô ra sao. Mỗi lần tôi đối xử dịu dàng với cô, tôi cũng tự cảm thấy ghê tởm. Hạ Nhược Tâm mở to cặp mắt trống rỗng vô hồn, nhìn anh không ngừng khép rồi lại mở đôi môi. Mà cho những câu nói vô tình của anh không ngừng rơi vào tai cô, xuyên thấu thật sâu vào màng nghĩ của cô, thấm vào trong, tàn nhẫn xé nát trái tim cô. Thì ra sự tồn tại của cô chỉ làm cho anh cảm thấy ghê tởm. Thì ra đều là giả, hết thảy mọi thứ đều là giả. Anh thật sự không thích em chút nào sao? Một chút xíu cũng không. Cô kéo bàn tay Sự Luật. Cho dù đôi tay này đã hủy hoại cô vẫn không hận nổi. Thật sự không sao. Cô mang trên mặt một vẻ thê lương, không khỏi khiến người ta xúc động. Chẳng qua là giữa những người đó vĩnh viễn không có Sự Luật. Vậy cô ấy, anh thích cô ấy, yêu cô ấy sao? Cô nắm thật chặt tay anh không muốn buông, chỉ sợ buông ra là sẽ không thể quên được. Hai tay này đã mang cho cô quá nhiều đau khổ, nhưng cô vẫn quyến luyến như thuở ban sơ. Càng yêu càng khổ càng yêu. Yêu, Sở Luật đột nhiên hất văng tay cô, tự như cô làm mầm bệnh. Sở Luật tôi sẽ yêu Hạ Sĩ Hiên, sẽ yêu Lý Mạn Ni, nhưng tuyệt đối sẽ không yêu Hạ Nhược Tâm cô. Anh đứng lên, gầy nhạt từ trên cao nhìn xuống. Người phụ nữ vô cùng chật vật ngồi xổm dưới đất. Rốt cuộc cũng đến ngày này, rốt cuộc cũng đến lúc cô phải xuống địa ngục. Hơn nữa là từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Lý Mạn Ni sẽ là vợ tương lai của tôi. Cô cứ ngồi trên ghế phu nhân tổng tài Sở Thị thêm mấy ngày nữa đi. Cũng chỉ còn vài ngày thôi, cô hưởng thụ cho đã vào. Nhớ lấy tất cả những thứ này, cả đời cô sẽ không thể nào quên, cho đến khi cô nằm trong quan tài. Sở Luật như còn ngại cô còn chưa đủ thống khổ, nói thêm một câu khiến cô quằn quại. Anh sẽ ly dị với cô, sẽ kết hôn với người khác. Anh cười lạnh một tiếng rất hài lòng, nhìn sắc mặt Hạ Nhược Tâm trước mắt càng thêm ảm đạm. Nhìn cô thống khổ thì anh sẽ vui vẻ, nhưng không hiểu tại sao đang vui anh lại cảm thấy bị ai không nói nên lời. Nụ cười trên miệng anh càng thêm lạnh, anh hẳn đang rất vui vẻ. Anh xoay người, vừa đi một bước, đột nhiên cảm giác chân mình bị ai đó kéo lại. Buông tay. Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ níu quần mình, thanh âm lạnh lẽo cực độ. Chỉ cần nói một câu là có thể chôn vùi người khác trong trời băng đầy tuyết. Hạ Nhược Tâm túm chặt ngón tay mình, lắc đầu. Ngón tay cô tê dại, vừa rồi bị anh hất đi đụng phải bức tường đằng sau, gần như mất cảm giác. Như theo bản năng cô biết không thể buông, bèn không buông thật. Tôi nói buông tay, cô có nghe hay không? Lại là một câu cảnh cáo lạnh lùng. Mà Hạ Nhược Tâm vẫn lắc đầu, cô không buông, cô không muốn để anh đi. À Luật, đừng đi được không? Đừng đi mà. Em không muốn lì dị, xin anh đừng cưới người khác được không? Tình yêu của cô không có vốn liếng, không có bản thân, cũng không có linh hồn. Bởi vì linh hồn cô đã bị anh tự tay hoàn toàn xé nát. Cô không ngừng lắc đầu, ngón tay dùng sức níu ống quần. Cả người đều đã nằm trên đất. Hèn mọn cầu xin tình yêu của anh. Cô không muốn nhiều, chỉ cần một chút xíu là được rồi. Anh có thể không thương cô, chỉ cần để cô yêu anh là được rồi. Xin anh đừng đi. Cô lại đưa tay khác ra, hai tay dùng sức kéo ống quần anh. Có thể đừng cưới người khác hay không? Có thể cho em một cơ hội hay không? Có thể đừng tổn thương em nữa hay không? Em thật sự không còn gì để mất nữa. Cô ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lấp lánh nước, thỉnh thoảng sẽ nhỏ xuống một giọt nước mắt to, cuối cùng trở thành dòng suối liên tục đánh vào hai mắt sưng đỏ vì khóc của cô. Tôi nói thêm một câu nữa, buông tay. giọng Sở Luật như rít từ kẽ răng. Mà Hạ Nhược Tâm vẫn lắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net